Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương, cái mà ta muốn chính là bá khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mà chuyện của Từ Lão Đầu đã được giải quyết. Hạ Thiên đang đi dạo phố mua sắm cùng với Tăng Nhu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi, đấy là sản phẩm mới của tập đoàn Tăng Thị bị người ta gọi là khiếu nại. Đó là gồm có nước tuyết liên và nhũ dịch hoa sen. Nói chung tuyết liên và hoa sen thì nó cũng đều liên quan đến sen cả. Đại khái là một cái sản phẩm dùng để rửa mặt và gọi là tẩy trang điểm, kiểu kiểu như thế. Tăng Nhu thực sự có chút hoài nghi Hạ Thiên có phải là người địa cầu hay không. Chẳng lẽ hắn là siêu nhân đến từ hành tinh khác, mang theo các loại siêu năng lực. Bất quá rất nhanh nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì lúc trước Hạ Thiên còn từng vì cứu nàng mà trúng đạn của người ta. Nếu như là siêu nhân đến từ hành tinh khác thì hẳn phải có năng lực chống đạn mới đúng. Thế nhưng hắn không có. Lúc này trong siêu thị bán đồ trang điểm lớn nhất của thành phố Giang Hải, chính là nước hoa sen cùng với nhũ dịch hoa sen đã đem khuôn mặt của ta hại thành cái dạng này. Các người nhìn mặt ta đi. Nữ tử này thân thể mập mạp, cao chỉ khoảng 1,5 m, nhưng mà cân nặng phải hơn 160 cân. Lúc này trên mặt là mấp mô toàn mụn, giống như có người nhai nát đậu xanh xong phun lên mặt nàng ta vậy. Ngươi như vậy mà gọi là thảm sao? Ta đây mới gọi là thảm này, ngay cả khuôn mặt đều bị hủy dung. Nữ tử còn lại thì sắc mặt đen đen đỏ đỏ hồng hồng, nguyên bản làn da của nàng là màu đen, còn bộ phận bị nổi mẩn đỏ kia giống như người ta là bị dị ứng vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ, gọi ngươi là bị hủy dung, ta đây mới là bị hủy dung này. Nữ tử cuối cùng trên mặt đầy sẹo là sẹo, to to nhỏ nhỏ phải đến 40 mấy nốt sẹo trên mặt, thực sự là dọa người. Các vị, thật không có ý tứ, người của tập đoàn tới rồi, các nàng sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này lão bản của cửa hàng ra mặt điều giải, mấy người này đều đang cầm hóa đơn thanh toán của cửa hàng đến đây, mà hóa đơn này đều được sử dụng vào ngày hôm qua. Các người nhất định phải cho người tiêu dùng một câu trả lời chắc chắn. Không sai, đây là hoạt động thương gia, đồ trang điểm không tốt, làm sao mà có thể đưa ra thị trường được. Đây là khẳng định đi cửa sau rồi. Lão bản của cửa hàng nhất định cũng phải phụ trách. Hắn là loại không có trách nhiệm, dám đưa loại sản phẩm này vào cửa hàng để bán, thì bản thân đã cổ vũ cho phạm tội. Những ký giả phía sau hô lớn lên. Mọi người hảo à, ta là người chế tạo ra nước hoa sen cùng với hoa sen nhũ dịch đây. Ta có thể cam đoan với mọi người, công ty căn bản chưa từng đi cửa sau gì cả. Tất cả đều là đầy đủ tiêu chuẩn, phù hợp đạt chuẩn quốc gia. Mà riêng hai loại sản phẩm này, ngay cả bản thân chúng ta cũng đều sử dụng, căn bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Người đang nói láo, chúng ta chính là kết quả xét nghiệm đây, trên mặt chúng ta chính là biểu hiện kết quả của sản phẩm. Khi dùng hai loại sản phẩm này, bọn ta mới bị hủy dung. Không thể không nói là bọn họ đã hạ công phu đến trên người những người này. Loại vật này trước đó đều đã là chuẩn bị kỹ càng mới đưa ra sản phẩm, mới đưa ra thị trường, mà đồ trang điểm thì mới mua ngày hôm qua. Các nàng coi như năng lực làm việc rất mạnh à. Đây là có chuyện gì? Có một người thân thể mập mạp xuất hiện trước đám đông, trên tay của hắn còn đeo băng, vừa nhìn liền biết là một bệnh nhân. Thời điểm nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều nghi vấn, chẳng lẽ cái tay của hắn cũng là sử dụng đồ trang điểm mới bị thương sao? Ngài là Ôn công tử? Trong đám người đột nhiên có người hô to. Ôn công tử? Hắn chính là Ôn công tử sao? Quá đẹp rồi. Mấy nữ nhân đồng thời hô lên. Ôn công tử, ngài thế nhưng là một đại nhân vật à? Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ba nữ tử xấu xí đồng thời hô lên. Trang diện quá sốc nổi. Nhìn thấy đây, người của tập đoàn Tăng Thị tự nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là thằng béo này dở trò quỷ. Nhìn hắn tìm đến những diễn viên quần chúng này, kỹ năng diễn xuất cũng quá tầm thường. Nhìn thấy Ôn Thiệu Hoa cái loại tướng mạo như thế này mà còn gọi là quá đẹp rồi thì đúng là trâu chó không chịu nổi. Ngay cả lão bản của cửa hàng cũng thập phần bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là nhận biết Ôn Thiệu Hoa. Hết thảy trước mắt đã rõ ràng, Ôn Thiệu Hoa là hướng về người của tập đoàn Tăng Thị mà tới. Đây là chuyện giữa tập đoàn Tăng Thị cùng với Ôn gia, ta hy vọng các người có thể nhanh chóng giải quyết. Ta cũng hy vọng Tăng Tổng có thể cho ta một phương thức xử lý hài lòng. Lão bản của cửa hàng quay người rời khỏi chốn thị phi này. Tập đoàn Tăng Thị là khách hàng lớn của hắn. Toàn bộ thành phố Giang Hải này, hắn có tới 10 cửa hàng bán đồ trang điểm. Hắn cũng là một trong khách hàng lớn của tập đoàn Tăng Thị. Mọi người cứ yên tâm, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, dĩ nhiên là muốn gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, ta sẽ ra mặt làm chủ cho các ngươi. Ôn Thiều Hoa bộ dáng chính nghĩa ngôn tử nói, Ôn Thiếu quá đẹp trai rồi, Ôn Thiếu quá bá khí, Ôn Thiếu mới đúng là một nam nhân chân chính. Mấy nữ nhân quần chúng lần nữa hô hào lên, Ôn Thiều Hoa thập phần hưởng thụ. Trong nội tâm hắn lại cho thêm điểm cộng cho Abiu, trang diện này xác thực là đủ oanh động, hơn nữa còn mướn tới mấy nữ nhân quần chúng này, các nàng tán thưởng quả thực là rất đúng chỗ, cho Ôn Thiều Hoa một loại cảm giác lâng lâng. Các ngươi nhanh chóng cho chúng ta một câu trả lời đi, tất cả phóng viên đều ở chỗ này, chúng ta muốn lôi các ngươi ra ánh sáng. Nữ nhân mặt mày đầy đậu phộng xanh mở miệng la lớn, tập đoàn Tăng Thị. Các ngươi không phải là có một quản lý gọi là hạ quản lý sao? Để hắn ra giải thích cho mọi người, nếu như hôm nay hắn không cho các nàng một lời giải thích, Ôn Thiệu Hòa ta tuyệt đối không bỏ qua cho tập đoàn Tăng Thị các ngươi. Ôn Thiệu Hòa lớn tiếng nói, ngươi tìm ta thật sao? Âm thanh của Hạ Thiên vang lên giống như ma quỷ, hắn lại xuất hiện sau lưng của Ôn Thiệu Hoa. Ôn Thiệu Hoa cảm giác cái cổ phía sau mắt lạnh, người nào? Làm sao? Vừa mới nửa ngày không gặp liền không biết tả. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Thiệu Hoa, lại nhìn vào cái băng vải trên tay. Là ngươi? Nhìn thấy ánh mắt như ma quỷ của Hạ Thiên, Ôn Thiệu Hoa không tự chủ lui về sau một bước. Hắn chính là giám đốc đặc biệt của tập đoàn Tăng Thị. Ôn Tiểu Hoa đột nhiên hô to một tiếng, đem ánh mắt của mọi người nơi đây đều hấp dẫn tới. Ngươi chính là tên giám đốc hại người kia. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời. Không sai, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, bởi vì sản phẩm này của các ngươi đem khuôn mặt chúng ta hủy đi. Mấy nữ tử xấu xí bị hủy dung trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến, những kia giả phía sau kia cùng với đám người xem náo nhiệt cũng tiến về phía trước. Các ngươi nói các ngươi là bởi vì sử dụng sản phẩm này mới bị hủy dung sao? Hạ Thiên không quan trọng ba nữ nhân kia mà nói, không sai. Ta vừa rồi đã nhìn thoáng qua hóa đơn, các ngươi đều là hôm qua mới mua đồ trang điểm phải không? Hạ Thiên lại hỏi lần nữa, đúng, mới dùng một ngày đã bị hủy dung. Vậy sổ khám bệnh của các ngươi cũng đều làm hôm nay sao? Hạ Thiên tiếp tục hỏi, đều cầm tới rồi. Ba người các ngươi có biết nhau không? Hạ Thiên hỏi, không biết, ba người chúng ta không nhận ra nhau. Những cái giả phía sau kia, các ngươi xác định đều là phóng viên đúng chứ? Hạ Thiên lại nghiêng người nhìn về phía bảy đứng phía sau. Đương nhiên, chúng ta đều là phóng viên. Chúng ta có quyền lợi đem hoạt động phi pháp này tuyên truyền ra. Nhưng người phía sau la lớn. Tất cả không được nhúc nhích. Lúc này bên ngoài cửa hàng xuất hiện một lượng lớn cảnh sát. Chúng ta nghe nói nơi này có bọn lừa đảo tập thể. Một lượng lớn cảnh sát đi tới. Tiểu Mã Ca cùng với Từ Lão Gia Tử cũng đi theo sau đám cảnh sát. Đây là thứ mà ngươi muốn. Từ Lão Ca đem một phong thư giao vào trong tay của Hạ Thiên. Ngươi đây là muốn làm gì? Các người quan thường cấu kết, muốn tiêu hủy chứng cứ sao? Bà nữ nhân xấu xí kia, hung dữ là lớn. Chúng ta chỉ muốn duy trì luật pháp thôi, chúng ta cũng không để cho bọn hắn khi dễ người. Những ký giả phía sau đồng thời cũng la lớn. Các người đây là đang làm gì? Đừng tưởng các người là cảnh sát thì liền có thể bắt người lung tung. Hôm nay có Ôn Thiệu Hoa ta ở đây, sẽ vì các nàng những người này mà chủ trì công đạo. Ôn Thiệu Hoa đứng trước mặt đám cảnh sát la lớn. Tất cả đều cầm mõm cho ta. Hạ Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng, làm toàn bộ khu vực phía trước cửa hàng đều yên tĩnh lại. Âm thanh của Hạ Thiên hùng hậu lập tức vượt lên những tiếng ồn ào này. Nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những cảnh sát này là Tiểu Mã Ca tìm đến. Hạ Thiên trước khi tới đây đã liên lạc với Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca lại tin tưởng Hạ Thiên hoàn toàn là chắc chắn, vì lẽ đó liền gọi tới cục cảnh sát mà mình quen biết, cũng là một bằng hữu cũ. Bằng hữu của Tiểu Mã Ca vừa nghe đến là có một vụ án lừa đảo, cho nên tự mình dẫn đội xuất động. Các đồng chí cảnh sát, các người trước tiên có thể kiểm tra một chút những ký giả phía sau kia đến cùng là thật hay giả. Nếu như ta đoán không sai thì bọn hắn không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận gì cả. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đã có thể dùng con mắt thấu thị thì liền nhìn qua, những người này trên người căn bản không có giấy tờ chứng nhận liên quan đến phóng viên. Các người đi qua điều tra cho ta, nếu như không phải thì đều bắt tất cho ta. Cảnh sát đầu lĩnh quát lớn, các người không thể làm như vậy, chúng ta là công dân, chúng ta có quyền lợi tự do, chúng ta lại không có phạm pháp, dựa vào cái gì mà cha chúng ta, không cho phép cha. Những ký giả kia sau được khi nghe được lời của Hạ Thiên liền la lớn, bọn họ dĩ nhiên không phải ký giả thật, trong lúc nhất thời tên kia tìm đâu ra nhiều phóng viên như vậy, vì lẽ đó mà thủ hạ của Ôn Thiệu Hoa mới tìm tới một nhóm diễn viên quần chúng thôi. Phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của tận công dân, nếu như ai không phối hợp, thì liền ghi lại thân phận của bọn họ cho ta. Sau khi trở về, nếu như cha ra không phải là phóng viên thì dựa theo tội lừa đảo mà bắt tới. Nghe được lời ấn, âm thanh của những ký giả kia liền biến mất. 5 phút sau, Đầu lĩnh đã tra xét xong, chỉ có một ký giả thực tập, còn lại đều là giả danh. Tốt, mang hết về đồn ghi khẩu cung. Sau khi những ký giả này bị bắt, thì người ở cổng cửa hàng đã ít đi rất nhiều rồi. Những người được gọi là vừa xem náo nhiệt và gọi là diễn viên quần chúng, từng cái đều lặn đi rất xa, sợ mình cũng bị liên lụy vào. Chỉ có mấy trăm đồng mà thôi, bọn hắn cũng không muốn vì mấy trăm đồng mà bị bắt vào đồn cảnh sát, cùng lắm thì trả tiền. Trong lúc nhất thời trên hiện trường chỉ còn lại có bốn người, ba người trong cuộc cùng với Ôn Thiệu Hoa. Ôn Thiệu Hoa không nghĩ tới là sự tình lại phát triển thành như vậy. A Biu vậy mà tìm cho hắn toàn diễn viên quần chúng, ngay cả một tên phóng viên xịn, cũng không phải, còn là ký giả thực tập nữa. Cũng may hiện tại ba người này trong cuộc đều là trả giá cao để mời tới, mà ba người các nàng chỉ có thể tiếp tục kiên trì giả bộ. Nếu như không giả bộ thì đại biểu các nàng là dân lừa gạt, đây chính là một đại tội. Ta nhớ được là ba người các người đã nói, giữa ba người hoàn toàn không quen biết có phải không? Hà Thiên lúc này nhìn về ba nữ tử bị hủy dung, đúng, chúng ta không quen biết nhau. Các ngươi cùng một ngày đến siêu thị trang điểm để mua đồ, ta có thể giải thích được. Thế nhưng vì cái gì mà các ngươi ngay cả giám định cũng đi cùng một buổi, hơn nữa lại cùng một bệnh viện, cùng một thời gian? Hà Thiên nhìn về phía tam nữ mà hỏi. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, các nàng lần nữa nhìn qua giấy giám định của mình, chính các nàng cũng đều không phát hiện. Giấy giám định của các nàng làm ra cùng một chỗ, bởi vì cùng một người làm giám định. Vậy thì có cái gì? Nói không chừng là trùng hợp mà thôi, Ôn Triệu Hoa giải thích. Tốt, vậy ta tạm thời cho rằng đây là trùng hợp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía tam nữ, thời điểm tiến vào trước mặt nữ tử mập mạp. Ngươi nói là những cái đậu phộng ở trên mặt ngươi này đều là dùng sản phẩm của công ty mới có thật sao? Phải. Chính là dùng nhũ dịch hoa sen mới biến thành cái dạng này. À, thế nhưng ta vừa rồi tìm được ảnh chụp trước kia của ngươi. Ta phát hiện là ngươi trong vòng 7 năm trên mặt vẫn luôn là như thế này. Ngươi có thể giải thích một chút không? Hạ Thiên đem bức ảnh chụp dâng lên. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Đúng là cô nàng này mà đậu xanh bị người ta phun lên trên mặt vẫn không hiếu đi một hạt. Đem nàng bắt lại cho ta. Còn có những tấm hình kia nữa, mang về cùng một chỗ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Là hắn gọi người cho ta tiền ta mới làm như vậy. Nữ tử mập mạp chỉ tay vào mặt Ôn Triệu Hoa mà nói. Đem nàng ta bắt lại. Không nghĩ tới là một ả lừa gạt, lại càng ngậm máu phun người. Ôn Triệu Hoa vội vàng hô to. Ôn tiên sinh, ngài có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Tên đầu lĩnh cảnh sát nhìn về phía Ôn Triệu Hoa mà hỏi. Cái loại lời nói không có bằng cớ này các người cũng có thể tin sao? Ta thế nhưng là nhân vật của công chúng. Các người muốn giải thích thì có thể đi tìm luật sư của ta. Ôn Triệu Hoa tự biện giải cho mình. Hạ Thiên lại tới nữ tử thứ hai bị hủy dung. Mỹ nữ, mặt người trông khá là bạc đó. Ách, nữ tử hơi sững sờ, dùng tay sờ lên mặt mình, xác thực là bạc màu. Nguyên lai vừa rồi nàng quá gấp, nhìn thấy nữ tử kia bị bắt đi cho nên có chút sợ hãi, vì lẽ đó mà toát mồ hôi. Cái này cũng được xong, bắt lại cho ta. Ta là bị ép buộc, bọn hắn nói ta không đồng ý thì không cho đệ đệ ta đi học. Nữ tử kia la lớn, vào cục cảnh sát mà nói chuyện. Hạ Thiên mỉm cười lên hướng về nữ tử thứ ba. Nữ tử này chính là cô nàng bị hủy dung, trên mặt tất cả đều là vết sẹo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về hướng nữ tử thứ ba, Ôn Triệu Hoa trái tim đã nhảy lên đến cổ họng. Lúc này nữ tử bị hủy dung trên mặt đều là mồ hôi. Ta sai rồi, ta bị ép buộc, sẹo trên mặt ta là giả, ta thẳng thắn mong nhận được khoan hồng. Nữ tử thứ ba thực sự nhịn không được, trực tiếp đem những cái sẹo trên mặt mình đều kéo xuống. Nguyên lai, vết sẹo trên mặt nàng là cố ý, trang điểm lên. Sẹo cũng có thể làm giả. Xem ra bệnh trạng của các ngươi cùng với kiểu nghiệm báo cáo của bệnh viện đều là giả, tất cả bắt lại cho ta. Chúc mừng lão ca, lại có thành tích. Tiểu mã ca mỉm cười. Đa tạ huynh đệ, có thời gian ta mời khách. Tên cảnh sát kia tươi cười đầy mặt mà nói. Hai, cũng thật khó cho ngươi, tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cũng có thể tới đây dạo phố, trùng hợp còn đụng phải dạng chuyện này, thực sự là trùng hợp. Hà Thiên nhìn Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Những người phía sau hắn cũng không ngừng trợn trắng mắt đối với Ôn Triệu Hoa. Tốt, người chờ đó cho ta. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ta chờ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ôn Triệu Hoa sắc mặt đỏ tím trực tiếp quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa hàng, Ôn Triệu Hoa liền bấm một dãy số điện thoại. À Bill, người con mẹ nó chính là một thằng phế vật 10 phần. Người về sau, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa cho ta. Mắng xong, Ôn Triệu Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tăng Nhu một mực đứng sau lưng Hạ Thiên, bất quá nàng từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Hạ Thiên nói để cho hắn giải quyết, Tăng Nhu còn đang suy nghĩ là Hạ Thiên đến cùng muốn giải quyết như thế nào. Thế nhưng nàng không có nghĩ tới Hạ Thiên lại giải quyết tốt như vậy. Coi như chính nàng ra mặt cũng không thể nào làm được tốt như Hạ Thiên. Tiểu Mã Ca, Từ Lão Ca, đa tạ hai người các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười nói. Khách khí với ta gì chứ, ta đi trước đây, có việc thì gọi điện thoại cho ta. Tiểu Mã Ca vỗ vai Hạ Thiên. Cùng với ta thì càng không cần khách khí, mạng của ta đều là do ngươi cứu. Từ Lão Gia Tử cũng mỉm cười. Sau khi hai người rời đi, Hạ Thiên liền nhìn về phía Tăng Nhu. Chuyện cửa hàng này ngươi định xử lý thế nào? Người tài giỏi như thế thì đương nhiên nghe ngươi. Tăng Nhu mỉm cười. Vậy thì liền làm một lần hoạt động cỡ lớn đi, vừa vặn có thể đưa tới tác dụng tuyên truyền. Địa điểm hoạt động chính là cửa hàng của lão bản ở dưới cờ, 3 ngày sau sẽ tổ chức. Nội dung chính là phàm những người mua hai loại sản phẩm mới này thì đều có cơ hội rút thăm trúng thưởng, lớn nhất là 50 vạn, thưởng lớn công khai, người trúng thưởng cũng công khai luôn. Hạ Thiên đề nghị. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Uy, ngươi tốt không? Ta là Lý Oánh đây, buổi tối nay ngươi có rảnh không? Buổi tối hôm nay? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Nhu. Ta ban đêm muốn làm một cái kế hoạch cho công ty, Tăng Nhu nhỏ giọng nói, ý là nàng buổi tối hôm nay rất bận bịu, không có thời gian bồi tiếp Hạ Thiên. Có thời gian. Vậy tối nay mời ngươi đi ăn cơm, coi như là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau nhìn thấy nụ cười ý vị thâm trường của Tăng Nhu. Mị lực của ngươi còn lớn như vậy, lại là nữ sinh sao? Tăng Nhu nhìn Hạ Thiên mỉm cười. Là một nữ sinh mấy ngày trước ta mới cứu, Hạ Thiên giải thích. Đi thôi, tấm thẻ này là cho ngươi. Tăng Nhu lấy ra một cái thẻ. Ta không cần tiền của ngươi, Hạ Thiên cự tuyệt. Đây không phải tiền của ta, là tiền lương của ngươi. Giống với năng lực làm việc, ngươi là giám đốc đặc biệt, một tháng 2 vạn, thực sự là hái hoa được rồi. Tăng Nhu tán dương. Vòn vẹn vừa rồi chỉ là Hạ Thiên xử lý chuyện đó đã để cho CEO như nàng đã có nhiều năm làm việc mà cũng phải bội phục sắt đất. Thế nhưng ta căn bản cũng chưa có làm việc gì mà. Hạ Thiên lắc đầu. Ta cũng không phải mỗi ngày đều đi công ty. Ngươi là giám đốc đặc biệt, chỉ cần thời điểm có việc ngươi xuất hiện là được rồi. Giám đốc của chúng ta bồi nữ sinh ra ngoài ăn cơm, sao có thể không mang tiền chứ? Tăng Nhu liền đem cái thẻ đen đút vào trong túi của Hạ Thiên. Sau khi ăn cơm, Tăng Nhu liền đem Hạ Thiên đưa về chỗ ở của Diệp Thanh Tuyết. Tăng Nhu đã vì Hạ Thiên mà mua hơn chục bộ quần áo và giày dép, tất cả đều là phối hợp hoàn mỹ với nhau. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Mặc vào đồ vest, Hạ Thiên thực sự có chút hương vị giống với giám đốc đặc biệt. Dù sao thì so với quần áo trước kia của hắn thì có sự khác bọt rất lớn, càng có khí phái của nhân viên công ty. Trước khi ra ngoài thì Hạ Thiên thay thành một bộ quần áo thoải mái hơn. Nhìn thoáng qua giá niêm yết mà hắn hơi sững sờ. Những y phục này đều là Tăng Nhu quẹt thẻ, vì lẽ đó mà hắn căn bản cũng không biết bao nhiêu tiền. 1.888 đồng. Thời điểm nhìn thấy bộ y phục này, Hạ Thiên suýt chút nữa thì hỏng bất. Lúc trước hắn ở bên ngoài làm công, một tháng mới được có hơn 1.000, nhưng món quần áo này thì hắn phải kiếm tới 1.500. Liếc mắt nhìn cái quần đùi, ta kháo, con mẹ nó quần đùi làm bằng vàng à? Chỉ có một cái quần ngắn cũn cỡn mà 8.000. Cuối cùng nhìn thoáng qua đôi giày, Hạ Thiên có một loại xúc động muốn chết tươi luôn. Mặc vào một thân quần áo đúng là chất lượng nâng cao, Hạ Thiên thì chẳng có cảm giác mình thay đổi gì, bất quá quần áo này vặc vào vẫn rất thoải mái. Hạ Thiên và Lý Oánh hẹn nhau ở địa điểm bên ngoài của Đại học Giang Hải. Cách nơi này rất gần là một quán cơm bình dân. Lý Oánh cũng không phải là người có tiền, cho nên sau khi Lý Oánh nhắn tin cùng với Hạ Thiên nói chuyện trên trời dưới đất đã đề cập đến quán ăn này. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đó cũng là bởi vì nàng từng làm cộng tác viên ở đó, nói trắng ra là nhân viên làm thêm. Sau sự kiện đó thì nàng liền rốt cuộc không có trở lại đó nữa. Sau khi đi vào quán cơm, Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn thấy Lý Oánh. Quán cơm này cũng không lớn, trong phòng chỉ có đâu đó 12 bàn. Giống như quán cơm ở như thế này thì bên Đại học Giang Hải có rất nhiều, chính là những quán cơm bình dân chuyên chuẩn bị vì học sinh. Wow, người hôm nay trông rất đẹp trai. Mặt mũi của Lý Oánh tràn đầy nụ cười mà nhìn Hạ Thiên. Người cũng rất xinh đẹp. Hạ Thiên có thể nhìn ra được là quần áo trên người Lý Oánh mặc dù không phải hàng hiệu, thế nhưng thập phần sạch sẽ, mà cũng là trang phục khá là nghiêm túc. Muốn ăn gì không? Ta mời khách. Lý Oánh liền đem menu đặt trước mặt của Hạ Thiên. Vẫn là ta mời đi. Nào có đạo lý để cho nữ nhân mời ăn cơm chứ? Hạ Thiên thản nhiên nói. Không được, nhất định phải là ta mời. Bằng không thì ngươi chính là xem thường ta. Lý Oánh nói thập phần nghiêm túc. Nàng muốn cảm tạ Hạ Thiên ngày đó đã cứu được nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên thì nàng không dám tưởng tượng sau đó sẽ còn phát sinh chuyện gì. Tốt, vậy cho ta một đĩa lạc luộc. Hạ Thiên biết là tình trạng sinh hoạt của Lý Ánh không tốt, bằng không thì cũng không thể ra ngoài làm công, giống như hắn trước kia vậy. Hắn biết đối với mình khi đó mỗi một lần ra tiệm ăn cơm là điều xa xỉ cỡ nào. Người nếu như không chọn thì ta chọn là được. Lý Oánh minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Lão bản, cho một đĩa lạc luộc, một đĩa dưa leo, hai cái này, cảm ơn. Hạ Thiên đối với lão bản hô lên. Ngươi làm gì vậy? Lý Oánh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không có đói bụng, tùy tiện gọi chút đồ là được, ngồi đây tâm sự. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt à? Lý Oánh khẽ gật đầu, nàng cũng không có cưỡng cầu. Hai món đồ ăn đơn giản rất nhanh được đưa lên. Ở trong tiệm cơm này vẫn tương đối thanh tĩnh. Vị trí của tiệm cơm này không phải là quá tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Oánh lựa chọn chỗ này, bởi vì nó đủ yên tĩnh. Lão bản, cho ta 4 món đồ ăn quý nhất của các ngươi. Lúc này ở cửa quán ăn, tiến vào một nam một nữ. Âm thanh mới rồi là do người nam kêu lên. Được rồi, lão bản cũng là thập phần thống khoái đáp ứng. A, ngươi không phải là Lý Oánh sao? Nữ tử vừa mới vào cổng, phảng phất như giật mình nhìn Lý Oánh. Lý Oánh phảng phất cũng không ngờ rằng mình là gặp qua nữ nhân này ở đây. Nữ nhân này ăn mặc thập phần yêu diễm, mặc dù Lý Oánh thập phần không nguyện ý để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn chủ động đi phía bàn của bọn Hạ Thiên. Ai nha, làm sao lại gọi hai món đồ ăn như thế này chứ? Chúng ta không có đói bụng, Lý Oánh đáp. Không đói bụng thì đi quán cà phê có phải tốt hơn không? Tới nơi này ngồi để làm gì? Nữ tử kia dứt khoát là ngồi luôn bàn bên cạnh Lý Oánh. Đại quân, đây là đồng học ở cao trung của ta. Ngươi qua đây chúng ta ngồi cùng ăn đi. Cái này để chúng ta mời. Nam tử kia trực tiếp đi tới. Toàn bộ quá trình hắn ngẩng đầu lên, căn bản không có nhìn tới Hạ Thiên. Ta nghe nói người cũng học ở Giang Hải, lẫn lộn thế nào rồi? Nữ tử nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Ta đang đi học chứ không phải là lăn lộn, giọng nói của Lý Oánh băng lãnh. Bao nhiêu đại học tốt như vậy không tìm à đâu, bao nhiêu bạn học ở trong đại học không tìm được một đối tượng tốt. Ngươi xem một chút đi, đồ trên người ngươi mặc vẫn mộc mạc như vậy. Ngươi xem ta, cũng là do đại quân mua cho. Bộ y phục này của ta phải hơn 700 đó. Nữ tử đánh giá Lý Oánh một chút rồi lại nói. Đại quân nhà chúng ta thương ta, đồ vật mà ta thích hắn liền mua. Ta nói mua một chiếc nhẫn phổ thông là được rồi, hắn nhất định là phải mua nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này cũng phải 4-5 ngàn chứ ít. Ngươi là nữ nhân của ta, ta đương nhiên là thương ngươi. Con mắt của đại quân thỉnh thoảng liếc nhìn trên người Lý Oánh. Không thể không nói là nữ nhân này cùng Lý Oánh so sánh căn bản không cùng một cấp bậc. Nàng ta chẳng qua là hóa trang nặng, vì lẽ đó nhìn ở khoảng cách xa còn tạm được. Bất quá một khi nhìn gần có thể thấy được dưới lớp phấn dày kia ẩn tàng từng lớp tàn nhang. Ai chả, đây là bạn trai của ngươi sao? Làm sao lại ăn mặc thô sơ như vậy? Nữ nhân đem ánh mắt chuyển rời lên người Hạ Thiên. Ở trong mắt các nàng thì nam nhân ở độ tuổi này mặc quần áo Adidas hoặc Nike thì căn bản là bài bối tử. Quần áo trên người Hạ Thiên xem ra thì cũng không phải hai dạng hàng hiệu này mà là hàng fake. Thái độ của nữ tử hết sức rõ ràng, nàng chính là đến đây để khoe khoang trang bức. Nàng cùng với Lý Oánh là đồng học cao trung, bất quá nàng và Lý Oánh khác biệt. Lý Oánh thời điểm ở cấp 3 được mọi người thập phần ưa thích bởi vì dáng dấp của Lý Oánh xinh đẹp. Còn nàng thì là nữ tử ít được mời chào. Nàng ghen ghét với Lý Oánh. Sau khi lên đại học thì nàng bắt đầu đem bản thân ăn mặc cho yêu diễm. Về sau thật đúng là cầu dẫn được một cậu trai trẻ có tiền. Thời điểm vừa tiến vào quán cơm, nàng đã thấy được Lý Oánh. Chẳng qua là vì muốn khoe khoang một chút cho nên mới dùng loại khẩu khí đó mà nói chuyện. Nhìn trên người Lý Oánh vẫn còn mặc loại quần áo vỉa hè này, nội tâm của nàng càng dâng lên khoái cảm vô hạn. Cũng đúng thôi, ta tin tưởng là bạn trai người đối với người nhất định là rất tốt, nhưng đáng tiếc là hắn không có tiền, chỉ có thể là đi cùng hai đứa chịu khổ với nhau. Nữ tử kia khinh miệt nói. Hạ Thiên ngồi đó một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn nữ tử này tự ngu tự nhạc. Huynh đệ lên đại học à? Đại quân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. À, khai giảng thì bước vào năm thứ nhất, Hạ Thiên hồi đáp. À, còn rất trẻ à, về sau thì không chừng sẽ có chỗ phát triển. Đại quân lấy một loại tư thái cao cư lâm hạ để nói chuyện với Hạ Thiên. Lý Oánh, phẩm vị quần áo của bạn trai người cũng không tệ nha. Mặc dù không phải nhãn hiệu gì, nhưng phối hợp xem cũng không tệ lắm. Nữ tử kia quét mắt nhìn quần áo trên người Hạ Thiên. Là không tệ. Hiện tại hàng vỉa hè mà có thể làm fake như vậy, quả thực không tồi. Đại quân cũng đồng dạng khẽ gật đầu. Lâm ca làm sao còn chưa tới à? Nữ tử lúc này ngó ra ngoài cổng mà hỏi. Nhanh một chút đi, Lâm Ca suốt ngày cứ bận rộn như vậy, làm sao có thể nói đến là đến ngay được, đại quân giải thích. Lý Oánh, một hồi nữa ta giới thiệu cho ngươi một đại nhân vật, chúng ta đều gọi hắn là Lâm Ca. Trong nhà Lâm Ca mở công ty, chờ sau khi tốt nghiệp mà không có chỗ làm thì có thể đến chỗ Lâm Ca. Lâm Ca nể mặt mũi của chúng ta, khẳng định sẽ chiếu cố tới ngươi. Nữ tử kia cao ngạo nhìn Lý Oánh, giống như nàng thực sự là muốn chiếu cố Lý Oánh vậy. Nàng sở dĩ nói vậy chính là vì biểu hiện ra hiện tại nàng có nhân mạch mạnh đến cỡ nào. Lý Oánh một mực không nói gì, cứ như vậy nghe nữ tử cùng với đại quân, hai người kẻ sướng người họa. Thật không có ý tứ, ta tới chậm. Lúc này ở cổng xuất hiện một nam tử cao lớn. Nam tử này cao khoảng 1m8, dáng rất giống là sáng sủa khôi ngô. Không muộn, chúng ta cũng vừa tới, đại quân vội vàng nói. Hai vị này là bằng hữu của các ngươi sau. Lâm Ca sau khi ngồi xuống liền thấy Lý Oánh và Hạ Thiên. Lâm Ca, nàng gọi là Lý Oánh, đồng học cao trung với ta, còn kia là bạn trai của nàng, nữ tử này giải thích. À, nếu là bằng hữu thì ngồi cùng một chỗ đi. Lâm Ca này cũng thập phần hào phóng. Lâm Ca, ngươi mỗi lần tới ăn mặc đều không giống nhau, bộ y phục này trên người của ngươi khẳng định là không rẻ. Nữ tử mặc dù không biết là quần áo trên người Lâm Ca đến cùng là nhãn hiệu gì, bất quá nàng biết Lâm Ca không thể nào mặc cái đồ tiện nghi rẻ tiền được. À, giá cả cũng là tạm tạm, 1.800. Lâm Ca nhẹ gật đầu. Lâm Ca chính là Lâm Ca, mỗi bộ y phục đều đắt như vậy, nữ tử tán dương. Lâm Ca mỉm cười không nói gì thêm, ánh mắt quét nhìn Lý Oánh một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lý Oánh, hắn liền nhìn ra đối phương là một mỹ nữ. Khi ngồi xuống nhìn kỹ thì tuyệt đối là một đại mỹ nữ, mặc dù không sử dụng đồ trang điểm nhưng làn da được bảo dưỡng hết sức tốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn một nhìn một chút xem nữ tử xinh đẹp như vậy thì bạn trai sẽ là dám dấp thế nào. Khi hắn nhìn Hạ Thiên, thời điểm đó chỉ có thể cảm thán đây là soái ca phối với mỹ nữ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao xã hội này bây giờ ra ngoài đường phải dựa vào thực lực mà ăn cơm, chứ không phải dựa vào cái mặt trắng nhỏ. Hướng Hạ quần áo của Hạ Thiên mà nhìn lại thì lông mày hắn hơi nhíu lại, hắn cảm giác bộ y phục này đối với hắn là đặc biệt quen mắt, giống như đã từng thấy qua ở đâu. Sau khi lấy điện thoại di động ra quét trong album ảnh, rốt cuộc đã tìm được bộ y phục này, cẩn thận so sánh đánh giá một lúc, hắn ngây ngẩn cả người ra. Lâm Ca, ngươi sao vậy? Nữ tử này thấy Lâm Ca ngây người ra đó vội vàng hô lên. Ách! Lâm Ca bị nữ tử kia gọi khôi phục lại, hắn dùng tay chỉ vào quần áo của Hạ Thiên. Ngộ y phục này của ngươi là bản số lượng có hạn sau, toàn bộ thành phố Giang Hải chỉ có mỗi một bộ. Ta không biết, là người khác tặng. Hạ Thiên lắc đầu. Đây chẳng qua là quần áo, một trong những kiện Tăng Nhu mua cho hắn, hắn căn bản cũng không rõ lai lịch. Lâm Ca lần nữa nhìn vào điện thoại trong tay mình, sau đó nhất loạt so sánh. Đây là lần trước hắn đi cửa hàng đó chụp lén, hy vọng một ngày mình có thể mua nó về. Sau khi so sánh một lúc, không sai, chính là nó, nhất định là nó rồi. Lâm Ca, ngươi nói cái gì vậy? Đại quân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ca. Ta nói chính là bộ y phục hắn đang mặc này, ta vẫn luôn muốn mua, thế nhưng do nó quá đắt, là tới 18 ngàn. Vì lẽ đó mà ta dự định tích lũy thêm một chút tiền rồi mới mua, Lâm Ca giải thích. 18 ngàn? Sau khi nghe được con số này, mấy người khác đều ngây ngẩn cả ra. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi, vừa rồi nàng còn chế giễu Hạ Thiên mặc hàng phách vỉa hè, nói quần áo của mình là mấy trăm, đã cao quý cỡ nào, thế nhưng quần áo của đối phương lại tới 18 ngàn. Cái này căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, vì cái gì mà vừa rồi mình nhìn y phục người đàn ông này cảm giác không có quá giống với hàng vỉa hè. Đại quân lại càng thêm kinh ngạc, hắn vẫn luôn không có nhìn tới Hạ Thiên, mới vừa rồi còn lấy tư thái cao cừ lâm hạ để mà giáo dục Hạ Thiên, thế nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên lại mặc trên người một bộ quần áo đắt tiền như vậy. Lâm Ca, ngươi có phải nhìn lầm hay không? Nữ tử kia ôm một chút hy vọng cuối cùng mà hỏi. Không lầm đâu, nhất định sẽ không lầm. Bộ y phục này ta đã nhìn trên điện thoại biết bao nhiêu lần rồi. Ta đã đặt nó như là một mục tiêu nhắm tới, còn có thể nhắm mắt vẽ ra được thì làm sao nhầm. Lâm Ca thập phần xác định. Nghe được Lâm Ca khẳng định chắc chắn như thế, nữ tử kia hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui vào. Lần này thực sự là mất thể diện đến tận nhà bà ngoại. Giống như một người bán bánh rán đang nói khoác với một vị vương gia là một ngày mình có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy, múa rìu qua mắt thợ. Nữ tử rốt cuộc đã minh bạch ý nghĩa của những lời này. Lý Oánh cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có tiền như vậy. Là Là, hàng hiệu có phải hay không? Đại quân nhìn về phía Lâm Ca hỏi. Sẽ không. Không phải là hàng fake đâu. Hàng fake và hàng thật chênh lệch nhau nhiều lắm. Mặc dù nhìn bề ngoài xác thực là sẽ giống, nhưng quả thực là nó không cùng một cấp độ. Làm sao mà fake nổi? Lâm Ca lắc đầu, hâm mộ nhìn Hạ Thiên. Nghe được Lâm Ca lần nữa xác nhận, tâm của đại quân như chìm vào đáy hồ, hắn hận không thể tìm được là một cái tường đậu hủ mà đập đầu chết Quách đi cho rồi. Mình thật đúng là trang bức, mà trang bức đến tận nhà bà ngoại. Thời điểm quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn mới phát hiện mình sai. Mình vẫn cho là mình biết trang bức, thế nhưng thấy Hạ Thiên ngồi đó một câu cũng không nói, nhưng lại còn trang bức bằng bố người ta. Đây mới là trang bức ở cảnh giới tối cao. Đồ ăn tới rồi. Lão bản liền đem bốn món đồ ăn vừa rồi đại quân gọi, mang tới. Nhìn đồ ăn trên mặt bàn nhưng đại quân lại thực sự không đói bụng. Lâm ca, ta đột nhiên muốn ăn cái khác, hay chúng ta đổi quán đi. Lâm ca, ta cũng có chút không thoải mái. Ta mà ăn rau xào, lên sẽ bị đau bụng. Lý Oánh, đồng học cao trung của Lý Oánh lúc này thập phần khoa trương mà mở miệng. Vậy được rồi, chúng ta đổi quán khác. Lâm ca mặc dù không rõ hai người bọn họ đây là thế nào, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lý Oánh, chúng ta đi trước, tiền đã trả rồi, các người cứ từ từ ăn nha. Đồng học của Lý Oánh vội vã chạy ra khỏi tiệm cơm, quá lúng túng, trang diện này thực sự để cho nàng không thể tiếp tục ở lại. Hai người thực sự là lướt đi như cơn gió ra cửa quán cơm. Lâm ca trước khi đi còn lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên và Lý Oánh. Sau khi ba người rời đi, tiệm cơm lại khôi phục sự yên tĩnh. Nhìn là bốn món đồ ăn trên bàn mà Lý Oánh cảm giác rất im lặng. Vừa rồi đồng học của nàng chẳng lẽ tới đây là để trả tiền ăn cho bọn họ sao? Y phục của người thực sự đắt như vậy sao? Lý Oánh đánh giá quần áo trên người của Hạ Thiên. Nàng xác thực là cảm thấy bộ quần áo này rất xứng đôi với Hạ Thiên, nhưng không nghĩ tới là giá cả lại đắt đến như vậy. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn lúc ấy thời điểm nhìn thấy giá cả thì biểu lộ cũng chả khác biệt gì so với bọn này. Ngươi chẳng lẽ chính là Cao Phú Soái trong truyền thuyết? Lý Oánh mỉm cười. Cao và Soái thì ta nhận, còn Phú sao? Quên đi, những y phục này là bằng hữu tặng thôi, Hạ Thiên giải thích. Người có thể tặng người quần áo đắt như vậy, xem ra là kẻ có tiền, Lý Oánh suy đoán. À đúng rồi, ngươi học ngành gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Là ngành kinh tế thị trường, Lý Oánh đáp. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ làm thực tập như thế nào? Bình thường người không có lớp liền có thể qua đó để mà góp nhặt kinh nghiệm. Hạ Thiên biết là sinh hoạt của Lý Oánh không được giàu có, mà bằng một nữ tử như nàng không thể ra ngoài đi làm nhân viên phục vụ KTV được. Ta là một sinh viên chưa có tốt nghiệp, thời gian còn không có cố định, người ta có thể nhận ta sau. Lý Oánh biết là dạng như mình này, thân phận chỉ có thể làm việc vặt ở KTV hoặc là có thể bưng bê ở tiệm cơm quán cà phê ra thì chỉ có thể là đi rửa bát rửa chén thôi. Không có việc gì, ta cho người địa chỉ và số điện thoại. Sau khi người tới, cứ gọi vào số điện thoại kia, người nói là Hạ Thiên giới thiệu là được. Hạ Thiên liền đưa số điện thoại của Tăng Nhu cho Lý Oánh. Bất kể nói thế nào thì hắn bây giờ cũng là giám đốc đặc biệt của tập đoàn Tăng Thị. Để cho Tăng Nhu an bài một thực tập sinh hẳn là không có vấn đề. Sau khi ăn cơm thì Hạ Thiên đem Lý Oánh đưa về Đại học Giang Hải. Người đi trước đi, ta muốn nhìn bóng lưng của ngươi. Lý Oánh không trực tiếp lên lầu mà chờ cho thân ảnh Hạ Thiên biến mất mới xoay người đi lên. Hạ Thiên sau khi rời khỏi Đại học Dương Hải lại trực tiếp tới quán bar quen thuộc. Thời điểm đi vào quầy rượu, Hồng Tỷ cùng với mỹ nữ Tiểu Thâu thì đã ngồi đó tán gẫu. Hạ Thiên trực tiếp là ngồi bên cạnh Hồng Tỷ. Uy, bên cạnh ta không có chỗ hay sao? Mỹ nữ Tiểu Thâu bất mãn hỏi. Có, Hạ Thiên đáp. Vậy vì cái gì ngươi ngồi cạnh Hồng Tỷ lại không ngồi cạnh ta? Mỹ nữ Tiểu Thâu chỉ trích. Ngươi nhìn ta cách ngươi xa như vậy, lửa giận của ngươi đã đốt tới ta rồi. Nếu như ta ngồi cạnh ngươi, chẳng phải là muốn đốt cháy ta sao? Hạ Thiên nhìn mỹ nữ Tiểu Thâu mà nói. Tốt rồi, hai người các ngươi vừa gặp mặt đã rủm beng. Hồng Tỷ ở giữa khuyên can. Hừ, mỹ nữ Tiểu Thâu tiểu lượng rất tốt, trực tiếp là uống một ly rượu lớn. Hồng Tỷ, một hồi nữa có người sẽ tìm đến ta gây phiền phức, chúng ta sẽ ở chỗ này so tài, ngươi không ngại chứ? Mỹ nữ Tiểu Thâu nhìn về phía Hồng Tỷ mà hỏi. Chỉ cần các ngươi không làm hư hỏng đồ đạc là được. Hồng Tỷ thập phần đại khí mà nói. Yên tâm đi, là sư ca và sư tỷ của ta, hai người bọn họ muốn cùng ta đoạt một kiện đồ vật. Chúng ta chính là thi thố thủ pháp chứ không phải đánh nhau, mỹ nữ Tiểu Thâu giải thích. Má, ăn trộm mà còn rất hợp quy củ, vậy mà còn có sư môn. Hạ Thiên lần đầu tiên nghe nói là Tiểu Thâu còn có sư môn, làm như thể chính quy lắm vậy. Nhìn thấy mỹ nữ Tiểu Thâu cùng Hạ Thiên cãi nhau, Hồng Tỷ mỉm cười. Qua hơn nửa giờ thì Bên người của mỹ nữ tiểu thâu có một nam tử ngồi xuống, dám dấp thập phần anh tuấn. Nữ tử ở bên cạnh cũng ngồi xuống một người, hơi cẩn thận đánh giá Hạ Thiên. Hơi cẩn thận đánh giá, Hạ Thiên phát hiện môn phái này của bọn hắn dường như có sự yêu cầu đặc biệt đối với tướng mạo. Đạo tinh, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Nam tử mở miệng hỏi. Lúc này Hạ Thiên mới biết là mỹ nữ tiểu thâu này tên gọi là Đạo Tinh. Đương nhiên, Đạo Tinh lúc này gật đầu một cái. Hồng tỷ, hai ta đổi chỗ đi. Hạ Thiên sợ giữa ba người bọn họ chiến đấu sẽ lan đến gần Hồng tỷ. Nha, Hồng tỷ khẽ gật đầu. Lúc này trong tay Đạo Tinh xuất hiện một hạt châu màu đỏ. Từ bề ngoài của hạt châu nhìn vào nó giống như một trái cầu pha lê thu nhỏ. Nhưng Hạ Thiên đã mở ra con mắt thấu thị, liền phát hiện ra mánh khóe ở bên trong. Hạt châu này không phải chế tạo bằng pha lê, mà là bằng đá kim cương. Có thể mang đá kim cương luyện thành một hạt châu, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Mà chủ yếu nhất vẫn là bên trong có từng tợi tơ máu. Sở dĩ hạt châu này màu đỏ cũng là bởi vì có tơ máu ở bên trong, cho nên nó di động nhìn thoạt qua giống như màu đỏ vậy. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một lần, đây tuyệt đối là máu tươi, mà còn là máu tươi tự hành lưu động nữa, thật là kỳ dị. Nói cách khác là trong hạt châu này có máu tươi lưu động. Bảo bối, thời điểm nhìn thấy thứ này, Hạ Thiên liền biết đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Đạo Tinh liền lấy hạt châu trực tiếp nhét vào trong túi, sau đó sư huynh của nàng thân thể khẽ động một chút nói, người dở trò bịp. Nói nhảm, chút bản lĩnh này cũng không có, ta cũng đâu phải là Đạo Tinh. Vừa rồi chiêu này của Đạo Tinh Hạ Thiên cũng thấy được, nàng làm bộ đem hạt châu bỏ vào trong túi nhưng thực ra kẹp giữa hai ngón tay. Đúng lúc này, người sư tỷ của Đạo Tinh tới bên cạnh nàng, một tay đập vào cánh tay của Hạ Tinh. Cánh tay Đạo Tinh bị đau nhức, hạt châu trong tay đã rơi vào trên tay sư huynh nàng. Ngươi giở trò gian lận. Đạo Tinh cảnh giác, cảm giác cánh tay của mình triệt để chết lặng. Trong tay sư tỷ nàng khẳng định có vật gì đó. Nàng vừa rồi cảm giác mình bị nhói cánh tay một cái liền mất đi tri giác. Ngay cả một chút bản lĩnh này cũng không có thì ta không phải sư tỷ của ngươi. Sư tỷ của Đạo Tinh mỉm cười. Sư muội, xem ra hôm nay là ngươi thua rồi. Đồ vật liên thuộc về chúng ta. Đây là điều kiện lúc trước chúng ta đã bàn. Sư huynh của Đạo Tinh cầm hạt châu màu đỏ trong tay, cao cao tung hứng. Hắn chính là đang giận Đạo Tinh. Hử. Đạo Tinh hử lạnh một tiếng. Hắn đang chọc giận Đạo Tinh chứ quên. Sư muội, bản lĩnh của ngươi còn chưa có luyện đến nơi. Lần sau gặp phải sư huynh sư tỷ, nhớ là phải chào hỏi trước. Sư tỷ của Đạo Tinh mở miệng dạy dỗ. Sư huynh của Đạo Tinh lần nữa đem hạt châu tung lên không trung, cố ý chọc giận Đạo Tinh. A, hạt châu đâu? Sư huynh của Đạo Tinh biến sắc, hạt châu hắn tung lên, vậy mà biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ biết ai là người lấy trộm rồi đấy. Còn bây giờ thì chúng ta xin tạm dừng phần đọc truyện này đây. Nếu mà đọc nó có phần nó không thỏa mãn lắm thì mong anh em hết sức thông cảm cho nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.